yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1359, xác nhận thân phận 1, gocchuyenaudio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, vừa rồi, đại năng thi đấu thua, là bởi vì người này ngốc quá không phải sao? Lôi Niểu Niểu trong lòng nghĩ, anh mới là kẻ ngốc, cả nhà các anh đều ngốc như nhau. Chính các anh làm cho tôi phân tâm, còn trách tôi chậm chạp. Thành viên của LG chiến đội bối rối, cô còn dám mắng cả đội chúng tôi, xem lão tử trừng trị cô. Hách máy tính cô ta, phá bỏ bức tường lừa, lấy tất cả hình cô ta, sửa thành lợn hết. Lôi Niểu Niểu nhìn sang Lý Thiên Mặc, Lý Thiên Mặc gõ bàn phím nói, đừng làm quá, lập tức tiếp trận thứ hai, trận đầu đã thua, không cần phải giữ. Ô hô, không như thế nào liền bảo vệ, được bạn anh quyết định. Đột nhiên, có người hỏi, cái đó anh Điễu, là anh đưa bạn mới đến, kỹ thuật như thế nào? Lý Thiên Mặc nói, chỉ là bạn bình thường, không phải đồng đội lần này của chúng ta. Tiếp đến, Lôi Niểu Niểu chỉ thấy các đội viên đều đột nhiên dừng lại, trên màn ảnh nhảy ra chiến đội MB hướng chiến đội LG phát động khiêu chiến, chấp nhận hay không? Về chuyện này, nếu chấp nhận, vậy thì phải hết sức tập trung, cẩn thận ứng chiến. Lý Thiên Mặc không gấp, anh ngước mắt nhìn sang Lôi Niểu Niểu, ý đại khái là. Tôi muốn chuyên tâm đánh so tài, cô có thể tránh một chút hay không? Lôi Niểu Niểu không cần anh nói, vốn là định đi. Cô đứng lên nói, chuyện này Tê Giải Tí chiến đội đã muốn thách đấu với anh, tôi sẽ không ở đây quấy rầy anh nữa, anh cứ yên tâm chiến đấu, tôi sẽ đứng bên ngoài canh gác cho anh, tránh lúc sau có người tới quấy rầy. Lần này, cô vừa dứt lời, biểu tình của Lý Thiên Mặc đã không thể dùng lời mà hình dung được. Tê Giải chiến đội. Anh để cho Mã Khắc bản ân, làm sao chịu nổi, Lý Thiên Mặc vừa mở ra giọng nói, Lôi Niểu Niểu nói những lời này liền bị người trong đội nghe được. Kết quả, trong chiến đội có người kêu. Ơ kìa, làm sao Lôi Điễu đó là một cô gái, cô dâu của cậu à, lại có người kêu, không trách lại bảo vệ như vậy, thì ra là chị dâu của chúng ta mà. Chị dâu nói đùa với chúng ta, đừng thấy lạ, một cô gái phát tới một cái biểu tình liếc mắt, đại năng, cậu biết là con gái sao, đột nhiên lại có người ha ha cười, chiến đội Tê Dại là cái quỷ gì, chiến đội MB là do Mã Khắc Bản Ân thành lập. Ha ha ha, chiến đội Tê Giải, lão quỷ Mã Khắc nhất định phải treo cổ tự vẫn, ha ha ha. Người này vừa cười xong, lập tức có người nhắc nhở anh ta. Cậu còn cười người ta, cậu quên mình là lỗ một cá chiến đội rồi sao? Giông, người này Giông, còn nói. Khá tốt, người sáng lập chúng ta là Lý Thiên Mặc và Hòa Cách Lâm, nếu không chiến đội LG chúng ta phải gọi là chiến đội LVK, còn không phải nhường nàng nói thành lỗ một chén A. Kia đặc biệt phải mệt chết ra. Ha ha ha, người này ha ha ha sau, đột nhiên lại nói, chị dâu ta đã miệng hạ lưu tình, được không? Cô ấy chưa nói một lời, mọi người cười trộm đi. Phóc, anh Cường, là anh Mạnh, chiến đội LG trong nháy mắt bùng nổ, bình thường căn bản cũng không có người nói chuyện phiếm như vậy. Tốc độ tay của những người này cũng đặc biệt nhanh, tốc độ đánh chữ đều là đùng đùng, từng hàng chữ liên tiếp bay lên. Bọn họ nói nhiều câu như vậy, tổng cộng cũng chỉ tốn mấy giây. Cách chương.